Đệ nhất danh sách, chương 580, ta cũng là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách lúc này, Nhâm Tiểu Túc bọn họ đã một lần nữa lên đường, hướng về số 73 hàng rào phương hướng tiến lên, sau lưng đã không còn vật thí nghiệm uy hiếp, lần này chạy nạn kỳ thật cũng không có khẩn trương như vậy. Ben đêm, Chu Nghênh Tuyết cầm Lý Nhiên sách sau khi đi, hai người nói nhỏ nói nửa buổi tối, tựa hồ bởi vì Lý Nhiên vừa mới tao ngộ ngăn trở tương đối yếu ớt quan hệ, nói với Chu Nghênh Tuyết rất nhiều. Từ nhà trẻ nói tốt nghiệp trung học, sau đó vì cái gì xuất đạo đương ca tay về sau lại trải qua cái gì, nghiễm nhiên là coi Chu Nghênh Tuyết là thổ lộ hết đối tượng. Mà Chu Nghênh Tuyết cũng nghe nồng nhiệt, thậm chí còn hỏi Lý Nhiên, nàng có hay không cũng có thể xuất đạo. Đến buổi sáng Nhâm Tiểu Túc liền phát hiện, những y phục thường đó không nguyện ý lại đảm nhiệm Lý Nhiên, ngược lại là Chu Nghênh Tuyết cầm đối phương cho cõng lên tới. Lần này tai nạn, Lý Nhiên quyết định hủy bỏ tuần diễn, điều này cũng làm cho có nghĩa là Chu Nghênh Tuyết đã hoàn thành nhiệm vụ của nàng. Đường Lý Nhiên cầm nhiệm vụ chấm dứt sự tình báo cho biết An Kinh Tự, Chu Nghênh Tuyết bên này thù lao cũng kế tiếp mà đến. Chỉ là An Kinh Tự tại tiền trả thù lao trả lại hy vọng từ Chu Nghênh Tuyết nơi này đạt được 74 hiệu hàng rào cụ thể tin tức bọn họ muốn biết đến cùng phát sinh ra cái gì. Chu Nghênh Tuyết nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, có thể báo cho bọn họ mà, lão gia. Lý Nhiên yên lặng nghe, nhưng không có lên tiếng, Nhâm Tiểu Túc nghĩ nói. Kiếm tiền làm gì vậy không lợi nhuận a, này 74 hiệu hàng rào lại không phải là chúng ta nổ. Vì vậy, Chu Nghênh Tuyết cầm 74 hàng rào tao ngộ đạn hạt nhân sự tình cho An Kinh Tự phát đưa qua, lại là 100 vạn tới tay. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ này An Kinh Tự là thật có tiền a, một tin tức liền giá trị 100 vạn. Muốn biết rõ, hy vọng truyền thông bên này thế nhưng là lập tức sử dụng cầm sự tình trước sau đi qua đăng ra ngoài, bọn họ tiền này chẳng khác nào là bạch lợi nhuận a, trên đường đi của tiến lên, hy vọng truyền thông vị kia phóng viên một mực ở đội ngũ trước sau chạy tới chạy lui, đi qua một dân chạy nạn sau khi đồng ý, đem dân chạy nạn thì bộ dáng quay chụp hạ xuống, dùng làm tương lai đăng bài viết xứng đồ. Quảng cáo, loại này thời điểm Nhâm Tiểu Túc đều tránh qua tránh né, hắn ngược lại là nghĩ tới chính mình nếu đăng lên báo, khẳng định lại càng dễ tìm đến thân bằng hảo hữu thế nhưng dạng xem chừng mình cũng nguy hiểm. Lão Lý chạy tới hỏi Nhâm Tiểu Túc hàng rào trong kia đóa tiểu mây hình nấm có phải hay không cũng là Nhâm Tiểu Túc làm ra tới, lúc trước hắn nhưng khi nhìn đến Nhâm Tiểu Túc tiện tay liền nổ tung hàng rào vách tường, tuy không biết là như thế nào nổ nhưng ấn tượng tương đối khắc sâu. Hơn nữa lúc trước kia cây nấm Vân Minh lộ vẻ siêu phàm giả gây nên, cho nên liền liên tưởng đến Nhâm Tiểu Túc trên người. Bởi vì mọi người từng có gặp mặt một lần quan hệ, dọc theo con đường này hai vị kỵ sĩ cùng Nhâm Tiểu Túc nói chuyện phiếm thời gian tương đối nhiều, hai bên đều càng thêm quen thuộc đi lên. Bất quá khi lão Lý hỏi cái kia mây hình nấm thời điểm, Nhâm Tiểu Túc trực tiếp giả ngốc sung lăng, lá bài tẩy của mình sao có thể tùy tiện để cho người khác biết a có phải hay không? Tuy hiện tại cùng kỵ sĩ tương đối quen thuộc nhưng là không cần phải cùng với đều móc tim móc phổi a. Cùng ngày lúc chiều, dân chạy nạn rốt cục tới nghênh đón Chu thị trợ giúp binh sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn thấy Chu thị binh sĩ cùng gặp được thân nhân, Chu thị binh sĩ cũng không có để cho những cái này dân chạy nạn thất vọng, trực tiếp dùng quân dụng xe tải đem những này người cho dụ đi được. Một bộ khác phận Chu thị binh sĩ thì tiếp tục hướng về 74 hiệu hàng rào tiến lên, được cho biết là đạn hạt nhân phá hủy 74 hiệu hàng rào, Chu thị binh sĩ cũng không có trực tiếp xâm nhập chiến trường, mà là chậm dần tiến lên tốc độ chờ đợi phía sau vận phòng hóa phục qua. Các nạn dân ở trên xe tranh đoạt lấy Chu thị binh sĩ từng binh sĩ khẩu phần lương thực, mọi người đói bụng quá lâu thật sự là gánh không được. Đột nhiên, Lý Nhiên nhìn xem trong xe phương trì, Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết đâu này. Còn có Lý Ứng đồng ý cùng Tần Xanh cũng không thấy. Phương Trì cũng buồn bực, ta nhớ được hai người bọn họ cùng chúng ta cùng tiến lên xe đó a, như thế nào không thấy. Lý Nhiên quay đầu nhìn về phía xe tải thùng xe bên ngoài, chỗ đó chỉ còn lại dần dần từng bước đi đến cảnh sắc. Dọc theo con đường này nàng đã trải qua quá nhiều chuyện bất khả tư nghị thế cho nên đứng đắn chuyện diễn xuất tình đều quên mất không sai biệt lắm, chỉ nhớ rõ thiếu niên kia mang người chiều lao ra hàng rào bóng lưng. Khi nàng nghĩ đến, hiện tại Chu Nghênh Tuyết hẳn là lại cùng lấy nàng vị lão gia kia bắt đầu lưu lạc chân trời xa xăm, trong lòng có chút hâm mộ còn có chút buồn vô cớ như mất. Có lẽ còn có người gặp được này hai người, Nhâm Tiểu Túc lại biến thành Chu Nghênh Tuyết trợ lý a, thần bí mà lại điệu thấp. Lý Nhiên chỉ là không biết chính nàng có hay không còn có cơ hội tiếp xúc cái kia thần bí thế giới, giờ khắc này, nàng có phần lý giải Mục Vãn Ca. Lý Nhiên nhìn bên cạnh Mục Vãn Ca nhất nhãn, sau đó thở dài nói. Một loại trong chớp mắt ta cũng rất muốn làm nha hoàn của hắn cùng hắn đi lưu lạc chân trời xa xăm a, Mục Vãn Ca. ta cũng thế, Lý Nhiên, dân chạy nạn đến số 73 hàng rào, cũng không có lập tức bị số 73 hàng rào tiếp nhận, mà là trải qua một hàng loạt phóng xạ kiểm tra. Chu Minh Tuyết đám người ở trên thị trấn Mô Tân cỗ xe trực tiếp chạy về phía Vương Thị hàng rào, cũng không có kinh lịch như vậy kiểm tra. Mà hy vọng truyền thông vị kia phóng viên, thì đắp xe của bọn hắn đi đến Lạc Thành. 3 ngày sau đó, hy vọng truyền thông báo chí đưa tới tất cả hàng rào liên minh sóng to gió lớn. Ngày hôm nay, hy vọng truyền thông báo chí bị quét qua quét sạch từng cái hàng rào đều là như thế. Bất đắc dĩ, hy vọng truyền thông lần nữa thêm ấn hơn 10 vạn phần báo chí có thể vẫn không đủ. 74 hiệu hàng rào tao ngộ đạn hạt nhân sự tình, thậm chí dần dần che giấu vật thí nghiệm ảnh hưởng, chung quy vật thí nghiệm đã chết, mọi người không có thảo luận vật thí nghiệm tất yếu, đạn hạt nhân mới là tân uy hiếp. Quảng cáo, hơn nữa, đã từng cũ đích thời đại cùng văn minh cũng bởi vì loại vật này hủy diệt, hiện tại nó lần nữa xuất hiện, mọi người rất khó không hướng xấu phương hướng đi liên tưởng. Giống như là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Không, càng chuẩn xác mà nói là, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ rắn cắn, đây là thật xả a, vẻn vẹn là một ngày thời gian, tất cả mọi người bắt đầu thảo luận chuyện này, có người nói này đạn hạt nhân là nhằm vào vật thí nghiệm cũng nhằm vào nhân loại, vì dân trừ hại coi như là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng càng nhiều người cho rằng, loại vật này không nên lại đầu nhập vũ lực sử dụng hơn nữa, vạn nhất 74 hiệu hàng rào trong còn có người sống sót đâu, đây không phải cầm người sống sót một chỗ nổ chết sao? Huống chi một mai đạn hạt nhân ném xuống, tất cả 74 hiệu hàng rào e rằng 50 năm bên trong cũng không có cách nào tiến nhập nhân loại A, loại chuyện này ảnh hưởng vẫn rất lớn. Đạn hạt nhân ảnh hưởng, thậm chí dẫn đến mọi người không để ý đến hỏa chủng công ty, trước đó, tất cả mọi người là tại lên án công khai hỏa chủng công ty chế tạo quái vật. Nhân loại chính là như thế dễ quên, hào vết sẹo quên đau. Lúc này, tất cả mọi người muốn nhìn một chút từng cái tập đoàn như thế nào phản ứng, chung quy loại vật này đối với tập đoàn uy hiếp mới lớn nhất. Ngay tại tài đoàn khác trả lại bảo trì trầm mặc thời điểm, Vương Thị tập đoàn đột nhiên tổ chức phóng viên buổi trình diễn thời trang. Tại đây ghi chép tại trường quay người buổi trình diễn thời trang, Vương Thị trực tiếp đem mũi nhọn chỉ hướng Khánh Thị, một bên hướng Khánh Thị khởi xướng kháng nghị, bên kia thì hy vọng có thể liên hợp cái khác hàng rào tới cùng Khánh Thị trao đổi, bọn họ hy vọng Khánh Thị chính mình buông tha cho vũ khí hạt nhân tiếp tục nghiên cứu phát minh, nếu không đem áp dụng chế tài biện pháp. Nhân loại sau này cần nhân loại cộng đồng tới thủ hộ, Khánh Thị không nên đem chính mình biến thành nhân loại tai họa ngầm, bây giờ nhân loại hàng rào liên minh đã quá yếu ớt. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.